Hai người vừa trở lại, các trưởng bối đều đồng thời nhìn hai người bọn họ. Tiểu Đậu Nha vui cười hớn hở: "Bà, cô, con nói có sai đâu, ba mẹ con sẽ trở về." Chu Tu Lâm đi đến ôm Tiểu Công Thần lên. Đối với con trai, một sự cưng chiều sủng nịnh khó có được. "Làm sao vậy?" Tiểu Đậu Nha mồm miệng lanh lợi: "Cha và mẹ đi ra ngoài, các bà các cô bọn họ rất lo lắng, là con làm cho họ không lo lắng nữa đó." Chu Tu Lâm nhíu mày khen nói: "Rất hiểu chuyện." Các trưởng bối không khỏi lắc đầu, sắc mặt xấu hổ. Tiểu Đậu Nha thành thúy nói: "Con nói cho các bà các cô, con thường xuyên một mình thức dậy vào buổi sáng, ban đầu là buổi tối, một nhà ba người ngủ cùng nhau, kết quả sáng ngày hôm sau cha và mẹ lại ở phòng bên cạnh, cho nên các người sẽ không thấy, chỉ có hai người đi nói chuyện lặng lẽ thôi." Biểu tình Chu Tô Lâm cứng đờ, trong nháy mắt sắc mặt Khương Hiểu đỏ bừng. Các trưởng bối kiêng nể cho mặt mũi của cặp vợ chồng son, không tiếp lời. Cha Chu Hòa Khương cầm một quân cờ nhưng mà thật lâu cũng không đặt xuống. Sơ lược chỉ có Chu Nhất Nghiên cười ra tiếng, cô cười đến nước mắt chảy ra: "Một nhà các người là đang diễn tiểu phẩm hả?" Tiểu Đậu Nha nhỏ giọng nói: "Cha, con nói sai cái gì sao?" Chu Tô Lâm cười khổ: "Mộ mộ, chuyện trong nhà là bí mật, không thể để cho người khác biết. Nhưng là bà nội, bà hai, cô không phải là người khác." Ba vị các bác hận không thể ôm đứa nhỏ này trong vòng tay, thật sự là rất biết làm cho người khác yêu thương. Chu Tô Lâm giải thích: "Chuyện trong nhà chỉ có cha mẹ và con biết, đương nhiên về sau có em gái nhỏ cũng có thể biết." Tiểu Đậu Nha nghĩ nghĩ: cha gạt con, cha luôn nói vài lần nữa là sợ có em gái nhỏ, nhưng mà tại sao lại chưa có?" Buổi tối sau khi về nhà, Tiểu Đậu Nha đưa ra món quà sinh nhật của mình: "Mẹ, chúc mẹ sinh nhật vui vẻ, đây là một bức tranh gia đình do chính con vẽ đó." Khương Hiểu vui vẻ nhận món quà trên tay: "Vậy dán lên tường đi, ông ngoại trang trí giúp con, ông ngoại còn khen bức tranh của con đẹp nữa đó. Nhưng mà con vẫn muốn khiêm tốn, mẹ, con nghĩ nên treo bức tranh này trong phòng ngủ." Khương Hiểu nghiêm túc nhìn bức tranh. Giữa bức tranh có vài người, nhưng mà ngay cả một người cô cũng không nhìn ra. Đây là ai vậy? Đây là ông nội bà nội, ông ngoại, cha mẹ, đây là con, còn đây là em gái đó. Khóe mắt Khương Hiểu giật giật, con nghĩ xa quá rồi. Đó, còn là gì? Đây là Miêu Miêu, Miêu Miêu của cha nuôi. Tiểu Đậu Nha dựa trên người cô, mềm giọng nói: con rất muốn có một con Miêu Miêu, đây là nguyện vọng sinh nhật năm tới của con. Rất lâu nữa mới tới năm sau, mộ mộ, hiện tại con không cần nhắc nhở mẹ. Tiểu Đậu Nha sờ sờ cái mũi: mẹ, vậy nguyện vọng của mẹ là gì? Khương Hiểu trầm mặc, ánh mắt nhìn thấy Chu Tô Lâm đi ra từ phòng làm việc. Cô chậm rãi nói: mẹ hy vọng một nhà chúng ta vĩnh viễn hạnh phúc bên nhau. Chu Tô Lâm đi đến bên cạnh cô, lúc bốn mắt nhìn nhau, cả thế giới nhỏ lại với anh và em. Hai người ăn ý cười. Chu Tô Lâm đưa ra một tập văn kiện, mở ra nhìn xem. Là gì vậy? Nhà cửa, cổ phần công ty? Khương Hiểu đoán lung tung, cố ý nói như vậy. Em nói cái này, anh sẽ suy xét những năm tiếp theo đó. Tự nhiên anh không thích nói những điều này. Khương Hiểu mở ra nhìn thấy một hàng chữ, đúng là một bản quyền hợp đồng phim, điện ảnh và truyền hình. Vẻ mặt cô ngạc nhiên vui mừng. Mùa đông bí mật, công ty mua được lúc nào vậy? Cô rất nhanh lướt mắt nhìn điều khoản quan trọng của bản hợp đồng. Giá không thấp đâu, thì ra đã ký hồi tháng 3 rồi, vậy mà một chút tin tức em cũng không nghe được. Chu Tô Lâm cười cười, thích không? Khương Hiểu vòng tay lên cổ anh, hôn lên mặt anh vài cái, khó nén được kích động. Cảm ơn, em thật sự rất thích. Quyển sách này cô đã theo dõi rất lâu, cô và Tần Nhất Lộ đã nói riêng với nhau. Nếu có cơ hội lấy được quyển sách này, chắc chắn sẽ làm nó trở nên bùng nổ. Lúc ấy Tần Nhất Lộ còn nói một câu: chị Khương, vậy chị phải giúp em, để cho em làm nữ diễn viên chính. Không nghĩ đến lần này cô ấy nói trúng rồi. Chu Tô Lâm nói: bây giờ kịch bản đã nhờ Cao Lâm viết lại, công ty chuẩn bị bắt đầu liên hệ diễn viên. Anh đưa cô nhiều quà như vậy cũng là muốn làm cho cô hạnh phúc như một đứa trẻ. Ai, đổi tới đổi lui cô vẫn là đang làm việc cho anh. Khương Hiểu gật gật đầu. Tuần sau Nhất Lộ vào đoàn phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký, quay khoảng 4 tháng. Đến giữa cuối tháng 9 cô ấy sẽ không có lịch trình gì, cho cô ấy nghỉ ngơi một tuần. Tháng 10 quay chắc hẳn là không có vấn đề gì, nhưng mà thời gian một tuần lễ đủ sao? Tại sao lại không đủ? Rất nhiều nghệ sĩ cả năm không có ngày nghỉ. Hơn nữa, đang trong giai đoạn nổi tiếng, quay phim không ngừng, cập nhật tin tức, bọn họ sẽ làm như vậy trong tương lai. Đợi sau này bọn họ sẽ nhớ nhung một tuần lễ nghỉ ngơi này. Bỗng nhiên Khương Hiểu cười, vui đùa nói: người đại diện là em đây hoàn toàn phụ thuộc vào anh mán cơm đó. Đồ tốt không cần phải giành giật, muốn cái gì anh đều có thể cho em. Chu Tô Lâm yên lặng nhìn cô, hôn lên môi cô một cái. Thứ em muốn anh đều có thể cho em. Chu Tư Mộ đưa tay đẩy cha cậu. Chu Tư Lâm giận tái mặt. Mộ mộ, bây giờ trễ rồi, ngày mai con phải đến trường, mau đi ngủ đi. Chu Tư Mộ thuận thế ôm lấy cổ Khương Hiểu. Hôm nay là sinh nhật mẹ, con muốn ngủ với mẹ. Chu Tư Lâm nói một câu, mẹ con muốn ngủ với cha. Khương Hiểu liếc liếc mắt nhìn anh, âm thanh nhấn mạnh, sau này chúng ta nói chuyện trước mặt con nên chú ý một chút, năng lực bắt chước của nó quá mạnh mẽ. Chu Tư Lâm xoay người ôm cậu lên, vỗ vỗ cái mông nhỏ, giọng điệu bất đắc dĩ, đêm nay là ngoại lệ, chúng ta ngủ cùng nhau. Ngày sinh nhật Khương Hiểu trôi qua không bao lâu, Chu Tư Lâm và Khương Ngật nói chuyện một lần, khuyên ông đi bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe tổng quát. Vẻ mặt Khương Ngật bình tĩnh, cha đã kiểm tra ở Tây Bắc là một cái khối u trên dạ dày. Sắc mặt Chu Tư Lâm cứng đờ, bác sĩ nói như thế nào? Khương Ngật hút thuốc lá trong tay, nửa khuôn mặt bị che bởi khói thuốc. Bệnh viện thị trấn, bác sĩ không nói cụ thể, nói cha đổi một bệnh viện khác để kiểm tra lại. Cha, ngày mai chúng ta phải đi kiểm tra. Chu Tư Lâm cảm thấy trái tim anh như bị cấu véo. Nếu Khương Ngật có chuyện gì, Khương Hiểu nhất định sẽ không chịu nổi. Khương Ngật nhìn thẳng Chu Tư Lâm. Tu Lâm, Hiểu Hiểu có đề cập qua chuyện của mẹ nó hay không? Chu Tư Lâm sửng sốt, lập tức gật đầu. Ngày sinh nhật năm nay, quấy nói cho con biết hết. Khương Ngật không kinh ngạc lắm, ông dập tàn thuốc. Cha thấy nó và Lương Nguyệt cũng lên tiêu đề tin tức giải trí. Lần này trở về, cha cũng có nói qua nó. Nói nó với cha những tin tức kia là giả. Cha, là như thế này, Hiểu Hiểu không có hối lộ cô giáo Lương. Cha biết, cha đoán chắc hẳn là Lương Nguyệt cho nó đổ tốt. Sắc mặt Khương Ngật bình tĩnh, nhắc tới Lương Nguyệt giống như đang nói đến một người bạn bình thường. Cha và mẹ nó đã chia tay, không thể nói rõ là ai nợ ai, ai phụ ai. Sau khi Hiểu Hiểu biết thân phận của Lương Nguyệt, vẫn muốn tiến vào ngành giải trí. Lúc trước còn muốn kết hôn với nó, ngay từ đầu cha đã lo lắng là nó mang theo mục đích gì. Chu Tô Lâm trầm mặc không nói được một lời. Hiểu Hiểu nói nó sẽ không nhận thức mẹ nó, hơn 20 năm nhận thức cũng không được. Trong lúc đó mẹ con bọn họ sẽ không có gì thay đổi, thà làm người xa lạ. Chu Tô Lâm hít một hơi thật sâu, không nghĩ đến Khương Ngật sẽ nói như vậy. Kỳ thật ở sâu trong đáy lòng Hiểu Hiểu vẫn rất để tâm mẹ cô ấy. Đây là động lực cố gắng 20 mấy năm của cô ấy. Nhưng mà con nghĩ Lương Nguyệt nhất định sẽ không công khai thừa nhận thân phận của Hiểu Hiểu, mà lén lút qua lại. Tính cách của Khương Hiểu sẽ không chấp nhận. Khương Ngật nâng khóe miệng, quả thật giống như lời con nói. Chu Tư Lâm trầm mặc trong chốc lát. Cha, cô giáo Lương là người như thế nào? Khương Ngật chớp mắt. 26 năm cha chưa từng gặp bà ấy. Lúc còn trẻ bà ấy rất xinh đẹp, một lòng muốn làm đại minh tinh, mà bản thân bà cũng có thiên phú ở phương diện này. Bà ấy có nói qua vì muốn trở thành đại minh tinh nổi tiếng, với năng lực của cha thì không thể giúp gì cho bà ấy. Chu Tư Lâm nghe được sự đứt quãng trong giọng nói, nghe được cảm xúc oán hận của Khương Ngật đối với Lương Nguyệt. Bởi vì đã từng quá yêu, cho dù không thể bên nhau cả đời, phần yêu này ông ấy chắc chắn hẳn là ẩn, vẫn ẩn sâu trong đáy lòng. Khương Ngật chấp nhận đi kiểm tra sức khỏe. Khương Hiểu nhận được tin thì kích động đứng lên. Cha, con hẹn lịch trước, sau khi kết thúc khai mạc con sẽ trở về. Con đi làm việc của con trước đi, chờ con về rồi nói sau. Lúc này Khương Hiểu đang ở thành phố H tham gia hoạt động của người đại diện ngôi sao. Khoảng 3 ngày, cô không thể thoát được. Nhà tổ chức đã mời một số người đại diện cấp cao trong ngành cùng hai vị khách quý thần bí tham dự. Ngày hôm sau, vị khách quý thần bí ấy xuất hiện. Đúng là Trình Ảnh. Trình Ảnh xa cách nhiều năm như vậy, cô và người đại diện của cô ấy có cùng chí hướng. Cô ấy nói, chị Chu là đồng bọn của tôi, bạn bè của tôi, cũng là người nhà của tôi. Nghệ sĩ và người đại diện phải tin tưởng lẫn nhau, niềm tin là quan trọng nhất. Lúc tôi mới vào nghề, đóng bộ phim đầu tiên, có một chút danh tiếng, sau đó kịch bản đến tìm tôi rất nhiều. Lúc ấy tôi muốn kiếm tiền, vẫn muốn ký hợp đồng. Chị Chu ngăn tôi lại, vì thế tôi còn cãi nhau với chị ấy một khoảng thời gian ngắn. Thái độ của chị Chu rất kiên trì, tôi cũng không có cách nào, chỉ phải nhịn. Về sau lại, tôi lại nhận được kịch bản thứ hai, Khi nào có Minh Nguyệt. Đúng là bộ phim này tôi mới nhảy lên con đường làm hoa đán. Nghệ sĩ mới ra nghề sẽ mù quáng, lúc đó rất cần các người vạch ra kế hoạch rõ ràng cho bọn họ. Hội nghị ngày đó chấm dứt, Khương Hiểu gặp mặt Trình Ảnh. Trình Ảnh gọi cô, Khương Hiểu. Chị Ảnh, vừa nãy chị nói rất hay. Chờ chị một chút, chị dặn dò với các cô ấy một chút. Trình Ảnh nói vài vấn đề với người đại diện, nói một câu xin lỗi, buổi tối cô ấy có hẹn rồi. Một lát sau cô ấy quay lại cười cười nói, không nghĩ được là em sẽ đến. Em mới kinh ngạc, không nghĩ chị sẽ đến. Cô đánh giá Trình Ảnh, cô ấy bằng tuổi với Chu Tô Lâm, hơn 30. Nữ minh tinh ở tuổi này trong ngành giải trí có rất nhiều, nhưng mà không giống Trình Ảnh. Đến bây giờ cũng không có một người nào, không có lấy một người bạn trai, thật hiếm có. Nhà tổ chức làm giáo viên đại học của chị. Khương Hiểu đã hiểu, thì ra là thế. Trình Ảnh lại hỏi, nghe nói Hứa Gia Nhân ký hợp đồng Trường Đinh là như thế này, Gia Nhân muốn vào đoàn phim học tiếng địa phương ở Trường Đinh. Nghệ sĩ cho tay em đều không tệ, Hứa Gia Nhân, Tống Văn Dịch, còn có Tần Nhất Lộ, gần đây nhân khí của cô ấy tốt lắm. Khương Hiểu trong lòng lột bột một chút. Nhất Lộ rất nhanh nhẹn. Trình Ảnh nâng khóe miệng, chị nghe, đã nghe qua, lúc đó anh và em, cô ấy và Tấn Trọng Bắc phối hợp vô cùng tốt. Bây giờ người hâm mộ già trẻ đều thích CP Cooper này. Khương Hiểu hối hận, tại sao cô lại quên, Trình Ảnh có tâm ý đối với Tấn Trọng Bắc, hậu viên của Nhất Lộ hướng Bắc sẽ nổi lên. Đều náo loạn mạnh mẽ nhất là người hâm mộ của Trình Ảnh, không ít người chạy đến nói xấu Tần Nhất Lộ. Cố tình nâng hình ảnh của Tần Nhất Lộ giống như một tờ giấy trắng, tìm không thấy một điểm đen, đương nhiên cũng phải có vài trang hơi xấu. Khương Hiểu nói không rõ ràng, Nhất Lộ còn là một người tinh khiết. Lần này hợp tác với thầy Tấn, sự nổi tiếng của cô ấy được tăng lên rất nhiều. Chị Ảnh, người hâm mộ của Nhất Lộ ở trên mạng có một ít lời bình luận không tốt, em rất xin lỗi, em và Nhất Lộ cũng không muốn như vậy. Trình Ảnh mỉm cười, chị vào ngành đã nhiều năm, đều còn để ý cái đó, vậy thì ta cũng rất đần độn rồi. Chị nghe nói Tấn Trọng Bắc là nể mặt em mới chiếu cố cô ấy. Khương Hiểu cười, thầy Tấn rất nhiệt tình, năm đó vào đoàn làm phim, thịnh thế thiên hạ, anh ấy đối xử với ai cũng tốt. Trình Ảnh nghĩ nghĩ, chớp mắt đã hơn 30 năm rồi, mỗi người đều đã thay đổi. Gần đây vài người bạn ở bên cạnh cô đều lần lượt kết hôn rồi sinh con, còn cô thì vẫn đang chờ. Chị cảm thấy Tấn Trọng Bắc luôn luôn đối xử đặc biệt với em. Sắc mặt Khương Hiểu trong nháy mắt cứng lại. Năm đó ở thịnh thế thiên hạ, chị cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. 2 năm nay em đem vài nghệ sĩ phát triển, tất cả các bộ phim truyền hình của Tấn Trọng Bắc, Tống Văn Dịch, Dịch Hàn đều tham gia diễn cùng. Chị Ảnh, nhưng mà chị không hiểu, nếu cậu ấy thích em, vì sao nhiều năm như vậy cậu ấy không thổ lộ với em? Khương Hiểu run run cổ họng. Chị Ảnh, em cũng không biết thầy Tấn là như thế nào, anh ấy không bàn chuyện yêu đương, có thể là do quá bận. Anh ấy rất tốt với em, đại khái là thấy em đáng thương chăng? Có lẽ vậy, Tấn Trọng Bác đã sớm biết được thân phận của cô. Nếu không thế giới có thể giúp gì, nếu không có lý do. Thấy em đáng thương ư? Trình Ảnh khó hiểu. Khương Hiểu nở nụ cười nhạt. Là một tiểu trợ lý không dễ dàng. Chị Ảnh, trong lúc đó em và thầy Tấn không có khả năng đâu. Trình Ảnh cười tự nhiên. Nếu đã gặp nhau ở đây, thì cùng nhau ăn bữa cơm đi. Trình Ảnh dẫn cô đến một nhà hàng Pháp, khung cảnh rất yên tĩnh. Trong lúc ăn cơm, Khương Hiểu có nhận được vài cuộc điện thoại. Trợ lý Nhất Lộ gấp đến nỗi không đợi được, chỉ phải gọi điện thoại cho cô xin sự giúp đỡ. 2 ngày nay Nhất Lộ không cẩn thận đã béo lên 5 kg. Khương Hiểu giờ khóc giờ cười, cô ấy không biết cơ thể cô ấy dễ rất hấp thụ chất béo sao? Tuần sau cô ấy vào đoàn lên hình mà béo như vậy là muốn cho mọi người xem cái mặt béo của cô ấy à? Mặc kệ thế nào phải khống chế được khẩu phần ăn của cô ấy, liên hệ với huấn luyện viên Tony, trong vòng 1 tuần ít nhất phải làm cho cô ấy gầy hơn 8 kg. Tiểu trợ lý lúc đầu còn lo lắng, vừa nghe Khương Hiểu nói như vậy, trong phút chốc muốn cười. Chị Khương, em cam đoan sẽ truyền đạt lại đúng như lời chị nói. Tần Nhất Lộ thật sự là một người cuồng ăn vặt, cố tình ăn nhiều hơn một chút là sẽ béo lên. Một khi đã béo rồi thì sẽ hiện lên hết lên trên mặt, ngay cả cô cũng không có biện pháp gì. Có lúc không tự kìm nén được bản thân, cao hứng lên thì sẽ ăn rất nhiều. Cúp điện thoại, Khương Hiểu thở dài một hơi. Vẻ mặt Trình Ảnh ở đối diện trầm ngâm, làm người đại diện thật không dễ dàng. Khương Hiểu nâng khóe miệng, làm quen thì sẽ tốt thôi, thật ngại, để em tắt điện thoại. Đang ăn cơm đột nhiên Trình Ảnh hỏi, 2 ngày trước chị gặp Tấn Thủ Ngôn, em ấy kể chuyện đi thành phố B cho chị nghe, không ngờ tiểu nha đầu đó thật đúng là cố chấp. Khương Hiểu yên lặng nghe. Bây giờ Tu Lâm thừa nhận đã có một cuộc hôn nhân bí mật và đã có con. Trong ngành rất tò mò chuyện của cậu ấy, rất nhiều người đã truyền nhau, đã thăm dò, ngay cả chị cũng là đối tượng bị hoài nghi là mẹ đứa bé. Trình Ảnh nói xong thì nở nụ cười. Sắc mặt Khương Hiểu cứng ngắc. Chuyện của Chu tổng, cấp dưới bọn em cũng không biết được nhiều. Ánh mắt Trình Ảnh vẫn dừng lại trên mặt của cô. Thu Ngôn là một tiểu công chúa hàng thật giá thật. Ngày đó nói chuyện này với chị, nó khóc rất lâu. Khương Hiểu thản nhiên, qua một thời gian sau thì sẽ tốt thôi. Trình Ảnh nhấp một ngụm nước. Chị cũng nghĩ vậy. Ngày hôm qua em ấy bắt đầu làm việc lại, người trẻ tuổi hồi phục cũng nhanh. Khương Hiểu cúi đầu, ăn hơn nửa phần bít tết, thấy Trình Ảnh chưa ăn. Chị Ảnh không ăn sao? Nhiệt độ nóng quá, chị uống nước, ăn chút trái cây là được rồi. Khương Hiểu xấu hổ, nghĩ đến Tần Nhất Lộ, cô thật sự là quá thả lỏng cô ấy rồi. Sau khi ăn cơm chiều xong, Khương Hiểu nhắn một tin cho Tần Nhất Lộ. Trong vòng 1 tuần, giảm 10 ký, đừng cho chị một phiên bản triệu mẫn đầy mỡ. phiên bản đầy mỡ. Tần Nhất Lộ thấy bốn chữ này, cả người thấy không thoải mái. Bây giờ cô ấy rất mập sao? Cô căm hận nhìn ảnh chụp của mình trên Weibo. Cô gái trung niên đầy mỡ phát tướng ư? Người đại diện Khương Hiểu. Khương Hiểu tắm xong nhìn thấy được cái này trên Weibo, trả lời và chuyển tiếp. Có xu hướng giống như thế này. Cô vừa đăng lên, màn hình vi tính hiện lên một tin nhắn. Chu tiên sinh nhắn. Còn chưa ngủ ư? Đang chuẩn bị ngủ đây. Hôm nay mua cho Mộ Mộ một con mèo. Khương Hiểu mỉm cười. Cha mua. Khương Hiểu, con có thể nói gì? Gần đây Tiểu Đậu Nha cứ nhắc mấy lần. Con muốn có một con mèo, hoặc là nhà tôi có một con mèo thì tốt rồi. Người lớn luôn sẽ chiều ý đứa bé. Cô trả lời, hoan nghênh thành viên mới. Rất đáng yêu, giống em vậy. Thừa dịp Khương Hiểu không có ở nhà, Khương Ngật mua cho cháu ngoại một con mèo Gaffy, toàn thân màu trắng, trên trán có một chấm màu nâu. Chu Tu Lâm không nói gì, nhưng con mèo thật sự rất đáng yêu. Trưởng bối nhà họ Chu đều yêu thương Tiểu Đậu Nha. Bây giờ Khương Ngật quay lại, lại thêm một trưởng bối yêu thương. Tiểu Đậu Nha nói đi nói lại vài lần, Khương Ngật thương lượng với Chu Tu Lâm mua cho cậu một con. Vốn Chu Tu Lâm có kế hoạch sẽ mua một con, nên chọn một con mèo Gaffy 3 tháng tuổi. Đợi lát nữa hội nghị kết thúc, Khương Hiểu về nhà, Khương Ngật đón Tiểu Đậu Nha từ nhà trẻ trở về. Tiểu Đậu Nha ngồi trên salon vui đùa với con mèo, tự đắc nói, mèo con, uống nước nào? Mèo con, ăn cá nhỏ nào? Khương Ngật ngồi bên cạnh, khi con còn nhỏ có nuôi một con chó, sau đó con chó lại chạy mất, làm con buồn rất lâu. Cha nói với con qua hàng xóm ôm về cho con, nhưng con lại không bao giờ muốn nữa. Khi đó con bằng tuổi Mộ Mộ. Khương Hiểu sừng sốt, ngược lại con không có ấn tượng gì. Khương Ngật mím môi, cười cười, trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái. Mộ Mộ rất giống con khi còn bé. Mẹ, con nên đặt tên cho con mèo con. Nó là do con nuôi, con muốn đặt gì thì đặt. Tiểu Đậu Nha nghiêm túc suy nghĩ. Vậy con gọi là Đậu Nãi được không? Cái tên này thật không tệ. Khương Hiểu giơ ngón cái lên. Đậu Nãi, Đậu Nãi. Mấy ngày sau, Khương Ngật đến bệnh viện kiểm tra. Lòng Khương Hiểu tràn đầy lo lắng, tinh thần không yên ổn. Tiểu Đậu Nha cũng cảm giác được. Cậu nghe nói ông ngoại sẽ đến bệnh viện kiểm tra, kiên quyết không chịu đi học, muốn đi bệnh viện với ông ngoại. Chu Tu Lâm không có biện pháp, cuối cùng cả nhà cùng đi bệnh viện với Khương Ngật. Sau một phen kiểm tra, trong dạ dày của Khương Ngật có một khối u, đại khái chừng 3 cm. Bác sĩ Trương là chuyên gia trong lĩnh vực này, ông nói phải nhanh làm giải phẫu. Giải phẫu kết thúc phải xét nghiệm mới biết được khối u này là lành hay ác tính. Chu Tu Lâm và Khương Ngật cùng đi vào phòng làm việc của bác sĩ. Khương Hiểu ở ngoài hành lang với Tiểu Đậu Nha, mặt mũi của Khương Hiểu trắng bệch, lặng lẽ rơi nước mắt. Tiểu Đậu Nha giơ tay lau nước mắt trên mặt của cô. Mẹ, mẹ đừng khóc, có hạt bụi bay vào mắt mẹ. Vậy con sẽ giúp mẹ thổi nó đi. Vù, vù. Tay nhỏ bé của Tiểu Đậu Nha nâng mặt cô lên. Mẹ, có phải ông ngoại sẽ chết không? Khương Hiểu bị nghẹn lại, không lên tiếng. Tiểu Đậu Nha khụt khịt mũi. Mẹ, con không muốn ông ngoại chết. Không, ông ngoại sẽ không sao đâu. Mẹ gạt người, mẹ cũng khóc. Chẳng qua Khương Hiểu cảm thấy ông trời thật không công bằng. Cha của cô sống đã không dễ dàng, tại sao người đó lại có thể trắng trợn hưởng thụ cuộc sống? Lúc này Chu Tư Lâm quay lại, thấy hai người cùng ôm nhau khóc, không khí tất không gì bằng. Ngay cả nước mắt, nước mũi của Tiểu Đậu Nha cũng thi nhau rớt xuống. Sao thế này? Chu Tu Lâm khẩn trương hỏi. Tiểu Đậu Nha thương tâm. Ông ngoại sẽ chết. Tiểu ngốc tử này, ông ngoại chỉ làm giải phẫu, giải phẫu xong sẽ tốt thôi. Chu Tu Lâm vội vàng lau nước mắt cho hai người. Đôi mắt Khương Hiểu đẫm lệ. Bác sĩ Trương nói thế nào? Ông ấy nói với kinh nghiệm lâm sàng nhiều năm của ông, xem ra có thể tình hình không quá tệ. Ba quá gầy, có thể do công việc ba mệt nhọc, cộng thêm túi mật của ông xảy ra chút vấn đề. Hai mẹ con đồng thời mở to hai mắt nhìn anh. Buổi sáng ngày mai sẽ làm giải phẫu, hai người đừng quá lo lắng. Giọng nói của Chu Tu Lâm có phần thả lỏng, cầm tay Khương Hiểu. Tâm của Khương Hiểu dần dần bình tĩnh trở lại. Sáng hôm sau, Khương Ngật làm giải phẫu. Khương Hiểu và Chu Tu Lâm đưa ông đi làm gây tê. Khương Ngật khoát khoát tay với hai người. Không sao đâu, hai con về với Mộ Mộ đi. Ba, con ở ngoài đợi ba. Khương Hiểu run rẩy nói. Chu Tu Lâm nắm tay Khương Hiểu, đưa mắt nhìn Khương Ngật bị đẩy vào phòng phẫu thuật. Y tá thông báo thân nhân đến lầu 3 chờ người. Giải phẫu khoảng 5 giờ. Hôm nay mẹ Chu cũng đến. Tiểu Đậu Nha giống như cái gì cũng biết, hôm nay vẫn không nói gì, cũng không hoạt bát giống như bình thường. Khương Hiểu đứng ngồi không yên. Mẹ Chu trấn an nói, Sẽ không có chuyện gì đâu, Hiểu Hiểu. Trước tiên con ngồi xuống đợi đi. Mẹ, con xuống đó xem sao. Hôm nay ngược lại Khương Hiểu bình tĩnh hơn nhiều. Mẹ Chu biết trong lòng cô nôn nóng. Con đi đi, mẹ sẽ trông mộ mộ. Kết quả, mẹ Chu đang ở trong phòng rửa tay. Tiểu Đậu Nha một mình chạy ra ngoài. Tiểu Đậu Nha muốn xuống lầu nhìn ông ngoại. Tầng này khu nội trú, hai bên là hai gian phòng. Cậu đi xuống đây liền bị lạc. Lúc Lương Nguyệt thấy cậu, bà dừng lại một chút. Một bên Tấn đạo diễn nói, sao vậy, em biết đứa bé này sao? Lần trước em có gặp qua, Hiểu Hiểu dẫn cậu bé đến ảnh thị thành. Lương Nguyệt dìu Tấn đạo diễn, trước tiên em dìu anh vào nghỉ ngơi đã. Hôm trước Tấn đạo diễn vừa làm xong giải phẫu, bước chân hơi chậm chạp. Tiểu Đậu Nha đang chuẩn bị tìm một chị y tá hỏi, thấy bọn họ lễ phép hỏi, ông, bà, xin chào ạ, xin hỏi thang máy ở đâu ạ? Tấn đạo diễn cười nhẹ, không có khí lực nói nhiều. Lưu Nguyệt hỏi, người bạn nhỏ, ba mẹ con đâu? Tiểu Đậu Nha dẹt miệng, ba và mẹ đi xem ông ngoại, ông ngoại đang làm phẫu thuật, con cũng muốn đi xem ông ngoại. Lưu Nguyệt suy nghĩ một chút, con tìm chị y tá đưa con đến đó đi, bà nói với Tấn đạo diễn. Chắc là chạy đấy một mình, người nhà không biết. Tấn đạo diễn nói, em đưa cậu bé này đi đi. Lưu Nguyệt nhìn Tiểu Đậu Nha, vậy con đợi một lát, bà dìu ông trở về nghỉ ngơi đã. Tiểu Đậu Nha gật đầu một cái. Ông à, ông hãy nhanh chóng hồi phục thân thể ạ. Lương Nguyệt bật cười, miệng đứa nhỏ này thật ngọt, lần trước chúng ta đã gặp nhau. Tiểu Đậu Nha nghẹo đầu, nghiêm túc suy nghĩ, con đã quên rồi. Lương Nguyệt đỡ Tấn đạo diễn lên trên giường. Chúng ta đi cùng nào. Bà dẫn Tiểu Đậu Nha đi đến cửa thang máy. Tiểu Đậu Nha quan sát bà. Bà ơi, bà có phải đại minh tinh không? Thế nào, con biết bà sao? Con chỉ nhớ một chút thôi. Lương Nguyệt cười cười, con tên là gì? Cậu cũng chỉ là đứa bé, tiếp xúc đã lâu, cậu cũng quên lời ba mẹ dặn dò. Tên của con là Chu Tư Mộ, mẹ gọi con là Tiểu Đậu Nha. Chu? Lương Nguyệt lặp lại. Bà từ từ cúi thấp thân thể quan sát cậu bé. Ba con Chu Tu Lâm. Chu Tư Mộ bụng miệng, vậy mẹ của con? Cổ họng của Lương Nguyệt giật giật, sắc mặt dần dần tái nhợt. Có phải mẹ con gọi là Khương Hiểu hay không? Đúng vậy ạ. Bà là bằng hữu của ba mẹ con sao? Nhưng sao con chưa thấy bà đến nhà con? Lương Nguyệt cảm thấy khí lực toàn thân đều bị rút cạn sạch, ánh mắt trống rỗng. Thế nào bà không nghĩ đến? Một chút cũng không nghĩ đến. Bà, thang máy đến rồi, chúng ta không vào thì thang máy sẽ đóng cửa. Hai chân của Lương Nguyệt như nhũn ra. Bà giơ tay sờ sờ mặt của Tiểu Đậu Nha. Con mấy tuổi? Mắt Tiểu Đậu Nha thấy cửa thang máy sắp đóng lại, không kịp vọt vào. Thật may Lương Nguyệt kéo hắn lại, không bị kẹt lại. Nguy hiểm. Lương Nguyệt ôm thân thể nho nhỏ của cậu. Tiểu Đậu Nha cắn môi, con muốn đi tìm mẹ của con. Lương Nguyệt dùng sức chừng hai mắt. Bà dẫn con xuống đó. Cảm ơn bà. Sắc mặt Lương Nguyệt u ám, con nên gọi bà là bà ngoại. Bà ngoại ư? Tiểu Đậu Nha có chút yêu thương. Con không thể gọi bà là bà ngoại. Tại sao? Bà ngoại của con đã qua đời. Bà qua đời lúc mẹ con còn nhỏ. Thang máy càng đi xuống, vẻ mặt của Lương Nguyệt càng ngày càng cứng lại, trong lòng ngũ vị tạp trần. Mẹ Chu phát hiện Chu Tư Mộ lén trốn đi, tìm khắp mọi nơi, đến lầu 3 cũng không thấy bóng của cậu đâu. Khương Hiểu và Chu Tô Lâm nghe xong sắc mặt cũng không quá lo lắng. Chu Tô Lâm nói, nó không chạy đi đâu xa, các người đừng nóng vội, con đi tìm. Chu Tô Lâm đi không bao xa, thấy Lương Nguyệt dắt tay Tiểu Đậu Nha. Tiểu Đậu Nha cũng thấy anh, lập tức buông tay Lương Nguyệt. Ba. Chu Tô Lâm ôm cậu, sao con lại chạy lung tung thế này? Con tới thăm ông ngoại. Chu Tô Lâm không nói gì, ánh mắt nhìn về phía Lương Nguyệt. Cô Lương, cảm ơn cô. Lương Nguyệt nhìn anh, là Khương Ngật phẫu thuật sao? Ông ấy thế nào rồi? Chu Tô Lâm trả lời, dạ dày có một khối u. Sắc mặt của Lương Nguyệt rất kém. Tôi thấy mộ mộ trên hành lang, Hiểu Hiểu rất hận tôi, không thừa nhận là con của tôi. Thì ra các người đã sớm ở cùng nhau. Vẻ mặt Chu Tô Lâm không thay đổi. Cô Lương, đối với bên ngoài chúng tôi luôn giữ bí mật, trừ người thân trong gia đình, không người nào biết chuyện tôi và Hiểu Hiểu đã kết hôn. Xin lỗi, tôi muốn quay lại với cô ấy. Nói xong anh xoay người rời đi. Lương Nguyệt đứng đó một mình. Chu Tư Mộ cười với bà, giơ tay nhỏ bé, bà, cảm ơn bà. Lương Nguyệt không biết trở về phòng bệnh như thế nào. Tấn đạo diễn thấy bà có vẻ hồn bay phách lạc, cả kinh, sao thế này? Bà từ từ tìm về âm thanh. Đứa bé vừa rồi là con trai của Hiểu Hiểu. Cái gì? Lần trước đứa bé đó làm hư giày của em, Hiểu Hiểu còn vì thế mà bồi thường tiền. gương mặt Lương Nguyệt giễu cợt. Nó là con gái của em, đứa bé kia là cháu ngoại của em. Tấn đạo diễn bắt được trọng điểm. Ai là ba đứa bé? Lương Nguyệt nói từng chữ. Chu Tu Lâm, Khương Hiểu và Chu Tu Lâm. Quả thật Tấn đạo diễn có chút ngoài ý muốn. Tấn Thủ Ngôn từ phòng rửa tay đi ra, đầu ngón tay còn giọt nước. Mẹ, mẹ nói Hiểu Hiểu là Khương Hiểu sao? Lương Nguyệt khiếp sợ nhìn con gái. Ngôn Ngôn, mẹ, mẹ có một người con gái khi nào? Tại sao con không biết? Mặt của Tấn Thủ Ngôn không có biểu tình gì. Mẹ vừa mới nói cô ấy ở cùng một chỗ với anh Chu phải không? Ngôn Ngôn. Tấn Thủ Ngôn chợt xoay người chạy ra ngoài. Tấn đạo diễn không nhớ đến vết thương trên thân thể, vừa động đến liền động đến vết thương, đau cắn răng. Lương Nguyệt không rảnh bận tâm, vội vàng kêu bác sĩ đến, sau đó vội vàng gọi một cú điện thoại cho Tấn Trọng Bắc. Dì Lương. Trọng Bắc, hiện tại dì không có thời gian giải thích về con. Ngôn vừa mới chạy từ bệnh viện, tâm tình của nó tương đối kích động, con đi tìm nó giúp dì đi. Con tìm được con bé, con sẽ liên lạc với dì. Tấn Thủ Ngôn không thể tin được, cô có một người chị đó là Khương Hiểu. Khương Hiểu kết hôn với người mà cô thích, cuộc sống còn có cầu huyết hơn so với trong phim sao? Cô đi không có mục đích ở trên đường, không biết đi bao lâu, khó trách cô luôn thấy Khương Hiểu và mẹ có điểm giống nhau. Khương Hiểu đã biết từ lâu ư? Điện thoại di động của cô vang lên, cô mặc cho nó vẫn vang, cho đến khi bên kia buông tha không hề gọi nữa. Cô đi thật lâu, đến khi mệt mỏi cũng không nhúc nhích, cởi đôi giày ngồi trên chiếc ghế. Điện thoại di động vang lên lần nữa, cô lấy điện thoại từ trong túi ra, là anh của cô gọi đến. Này, anh. Giọng nói nức nở. Em đang ở đâu? Tấn Thủ Ngôn nhìn chung quanh báo địa chỉ. Em ở đó đừng đi đâu, anh đến đón em, chúng ta gặp mặt rồi nói. 20 phút sau Tấn Trọng Bắc lái xe đến, thấy cô đang ngồi khóc, anh nhặt giày của cô lên, khom lưng ôm cô vào lòng. Bao nhiêu người ở đây mà em còn khóc, cũng không sợ người ta cười em sao? Người ta không biết em là ai. Tấn Trọng Bắc kéo cô về nhà trước đã. Tấn Thủ Ngôn đã đi quá mệt mỏi, nhưng đại não lại vô cùng thanh tĩnh. Trên đường trở về cô nghĩ đến nhiều chuyện. Đến nhà Tấn Trọng Bắc kêu cô đi tắm, cô lắc đầu. Anh, thì ra Khương Hiểu cũng là con gái của mẹ. Tấn Trọng Bắc sờ sờ tóc của cô. Ừm. Anh, chuyện này anh cũng biết. Tấn Thủ Ngôn thở dài. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tấn Trọng Bắc thu lại thần sắc. Lúc dì Lương còn trẻ đã ở chung với ba của Khương Hiểu một thời gian, nhưng sau này lại chia tay. Tại sao chia tay? Dì Lương muốn trở thành diễn viên. Cha của Khương Hiểu là họa sĩ, tính tình lạnh nhạt, cũng không thích vòng phù hoa của giải trí, cũng không tán thành gì làm diễn viên. Đã nhiều năm như vậy, mẹ cũng không đi tìm Khương Hiểu sao? Tấn Trọng Bắc lắc đầu. Tấn Thủ Ngôn nhăn mì. Mẹ cũng quá ác tâm rồi. Tấn Trọng Bắc không nghĩ cô sẽ nói như vậy. Ba của Khương Hiểu có tái hôn hay không? Không có. Khi Khương Hiểu học cao trung đã chuyển đến Tấn Thành, cô ấy sống chung với cô của cô ấy. Một năm sau cả nhà của cô ấy xuất ngoại, cô một mình đến trường cho đến khi tốt nghiệp đại học. Ba của cô ấy cũng bỏ mặc cô ấy sao? Theo anh được biết, cũng không thể nào chăm nom cô ấy. Cha Khương thường đi ra ngoài vẽ, khi Khương Hiểu còn nhỏ đã thường sống một mình. Tính tình của cô ấy rất độc lập, chi phí học đại học đều do cô ấy tự kiếm. Tấn Thủ Ngôn trầm mặc thật lâu. Em mệt rồi, em đi ngủ một giấc đã. Tấn cho bác gọi điện thoại cho Lương Nguyệt. Con đã đưa Ngôn Ngôn về, tâm tình của em ấy cũng không tệ lắm. Trọng Bắc, làm phiền con rồi. Dì và ba đừng lo lắng, Ngôn Ngôn rất hiểu chuyện. Dì Lương, lúc này Ngôn Ngôn đã hỏi chuyện của dì và Khương Hiểu, con đã nói cho con bé biết. Giọng nói của Lương Nguyệt yếu ớt. Nói cho con bé biết cũng tốt. Dì Lương, Ngôn Ngôn đã trưởng thành, con bé có suy nghĩ của mình. Hôm nay con ở nhà trông con bé, chờ con bé tỉnh dậy rồi hãy nói. Tấn Trọng Bắc vuốt trán, không nghĩ đến mọi người đều biết bí mật này. Lương Nguyệt nghe Tấn Trọng Bắc nói xong thì thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bà mệt mỏi ngồi trên ghế sofa, tinh thần thương tổn. Cả đầu bà đều là Tiểu Đậu Nha, về mặt đứa nhỏ kia hồn nhiên mà gọi là bà. Mà lúc trước bà lại tìm Khương Hiểu nói những lời kia. Bà còn nói Khương Hiểu Ngôn Ngôn thích Chu Tu Lâm. Hôm nay bà thật sự nếm sự đau đớn đến nhói tim. Đạo diễn Tấn mở miệng nói. Khương Ngật như thế nào? Lương Nguyệt sững sờ. Vừa rồi em không hỏi nhiều, lúc này em qua bọn họ sẽ không muốn gặp em. Đạo diễn Tấn thở dài một hơi. Đều đã ở tầng này, quay đầu lại hỏi một y tá. Phòng bệnh kia ở đâu? Mua bó hoa đưa tới. Lương Nguyệt nhìn ông. Anh bồi dưỡng cơ thể tốt trước, chuyện của em xử lý tốt. Bây giờ em chỉ hy vọng Ngôn Ngôn và Khương Hiểu không nên vì Chu Tô Lâm mà oán hận lẫn nhau. Ngôn Ngôn thích Chu Tô Lâm như vậy, kết quả Chu Tô Lâm và Khương Hiểu. Đạo diễn Tấn cười, sao lại là Chu Tô Lâm đấy? Em nói Chu Tô Lâm này có làm người khác tức hay không? Lương Nguyệt cũng không biết làm sao. Hơn 5 giờ sau, Khương Ngật phẫu thuật xong, nhân viên chữa bệnh và chăm sóc đưa ông từ phòng phẫu thuật về phòng bệnh. Phẫu thuật rất thành công, kết quả xét nghiệm cho thấy khối u không có vấn đề. Cuối cùng mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khương Hiểu dựa vào trong ngực của Chu Tô Lâm, nước mắt không thể che giấu được rơi xuống. Thần kinh căng thẳng của Chu Tô Lâm cuối cùng buông ra, vỗ vỗ vai cô, thì thầm ở bên tai cô, không sao rồi, không sao rồi. Nước mắt của Khương Hiểu làm ướt vai anh. Mẹ Chu ôm Tiểu Đậu Nha về, nhìn thấy hai người bọn họ ôm ở cùng một chỗ, trong lòng cũng vô cùng xúc động. Đời người có 8 cái khổ: sinh lão bệnh tử, lo buồn, oán giận, chia cách đằm thắm và lòng ham muốn không được. Nửa đời này của Khương Ngật cũng đủ gập ghềnh rồi, ông trời phù hộ, ông thuận lợi qua cửa này. Hai ngày sau, sức sống Khương Ngật dần dần bình phục. Mỗi ngày sau khi tan học, Tiểu Đậu Nha đều đến bệnh viện thăm ông ngoại. Lần đầu đứa nhỏ này trải qua chuyện lớn như vậy, trong lòng vẫn rất sợ. Đêm đó Khương Hiểu giúp bảo vệ ở bệnh viện, nửa đêm tiểu tử kia còn khóc tỉnh muốn tìm mẹ. Ông ngoại, cháu nói chuyện xưa cho ông, hôm nay chúng cháu vừa mới học. Cậu ba la kể hơn nửa, phần sau bắt đầu tự mình thiên mã thành thông, nói lung tung. Khương Ngật không khỏi bật cười. Khương Hiểu cầm lấy cốc nước của Tiểu Đậu Nha uống nước. Tiểu tử kia ừng ực đã uống vài ngụm, nói tiếp. Sau đó hai con yêu quái đánh một trận đều bị thương, chủ nhân của chúng nó vội vàng dẫn bọn nó đến bệnh viện tiêm rồi. Khương Ngật chăm chú mà phụ họa. Ờ, như vậy hả? Phần sau chuyện xưa này có chút giống Tây Du Ký ha. Ông ngoại, không giống, đúng là cháu nói là Tây Du Ký. Tiểu Đậu Nha nghiêm trang. Khương Ngật nghĩ thầm, đứa nhỏ này không có thiên phú vẽ tranh, ngược lại trí tưởng tượng phong phú, có thể tán gẫu. Khương Hiểu cũng buồn cười. Cha, hôm nay nó mang đậu nãi tới trường học. Khương Ngật nghi ngờ, trường học cho mang mèo rồi hả? Sáng sớm là cha Chu đưa Tiểu Đậu Nha đi nhà trẻ. Trước khi đi, Tiểu Đậu Nha nói, cô giáo để cho bọn họ mang động vật nhỏ đi lớp, cậu muốn mang đi đậu nãi đi. Cha Chu vừa nghe động vật nhỏ, vậy mang đậu nãi không thành vấn đề. Tiểu Đậu Nha ôm nó khi vào lớp học, ngẩng đầu ưỡn ngực. Người bạn nhỏ đều đã nhìn thấy một cục trắng như tuyết trong lòng cậu. Từng đôi mắt nhỏ đều nhìn cậu, giống như đều đang nói Chu Tư Mộ thật là lợi hại. Sau khi cô giáo lớp họ nhìn thấy, vẻ mặt hoảng hốt. Tư Mộ, sao con mang mèo tới nhà trẻ rồi hả? Chu Tư Mộ trả lời, đậu nãi cũng là động vật nhỏ. Cô giáo nói, nhưng ý của cô là mang cá vàng nhỏ, rùa đen nhỏ là được rồi. Chu Tư Mộ nói, cô giáo, đậu nãi rất ngoan, cô sờ sờ nó sẽ không cắn cô. Cô giáo đưa tay sờ sờ, thật đúng là đáng yêu. Mới vừa sờ xong cô liền phản ứng không đúng, thiếu chút nữa bị lừa rồi. Tư Mộ, nếu không thì để người nhà qua đây đón mèo về nhà đi. Ánh mắt trong suốt của Chu Tư Mộ nhìn cô. Cô giáo, con cũng đã đồng ý bạn nhỏ, hôm nay muốn dẫn đậu nãi tới đây cho bọn họ thấy. Con muốn con làm người bạn nhỏ không có uy tín sao? Cô không có. Cuối cùng cô giáo đành chịu, luôn canh giữ con mèo này. May mà đậu nãi tương đối ngoan, nhát gan, đến phòng học cũng không ầm ĩ. Mỗi người bạn nhỏ đều mang rùa đen nhỏ, cá vàng nhỏ của mình tới. Chỉ có Chu Tư Mộ ôm mèo Gafi của cậu. Thỉnh thoảng Gafi còn kêu một hai tiếng. Chu Tư Mộ sờ sờ cơ thể của nó, đậu nãi phải nghe lời, lên tiếng phải giơ tay, giống như anh vậy. Cô giáo trợn mắt. Bạn nhỏ của bạn kia đều vô cùng thích đậu nãi. Tư Mộ, đây là mèo ba cậu nuôi hả? Nó thật đáng yêu. Đúng vậy, bây giờ ba đưa mình rồi, đậu nãi là em trai của mình. Tư Mộ, mèo của cậu có thể ăn cá hay không? Người bạn nhỏ đối diện chú ý mà ôm chậu cá nhỏ của mình. Mèo là ăn cá, nhưng ba mình nói đậu nãi phải ăn thức ăn mèo. Người bạn nhỏ yên tâm buông chậu cá nhỏ của mình ra. Chu Tư Mộ lại nói tiếp, không biết đậu nãi có ăn cá nhỏ hay không hả? Nếu không bắt cá của cậu cho nó ăn nhé. Bà nội mình nói ăn cá sẽ trở nên thông minh, nếu đậu nãi ăn cá chắc cũng trở nên thông minh. Người bạn nhỏ đối diện khóc, cô giáo, con không muốn ngồi chung với Mộ Mộ, mèo của cậu ấy sẽ ăn cá nhỏ của con. Sau đó cô giáo cố ý gửi tin tức cho Chu Tu Lâm, anh và Khương Hiểu, mời bọn họ phối hợp kế hoạch dạy học nhà trẻ, không nên lại cho con anh mang mèo tới nhà trẻ. Gần tối, Chu Tu Lâm đến bệnh viện đón Khương Hiểu, bọn họ về nhà. Cha Khương nằm viện, rất nhiều việc anh đều tự thân tự lực, có thể thấy được sự chú trọng của anh với cha Khương. Hai người vừa ra khỏi tầng thì phát hiện có một người phóng viên nam mang theo máy ảnh mờ ảo đứng ở cửa. Chu Tu Lâm ôm con trai qua. Đạo diễn Tấn cũng ở tầng này, hẳn là tới chụp ông ấy. Khương Hiểu sững sờ. Đạo diễn Tấn nữa. Lên xe Hạng nói, anh và Mộ Mộ đi ra ngoài trước. Khương Hiểu gật đầu. Hai người vượt qua phóng viên, lên xe an toàn. Chu Tu Lâm giải thích chuyện ngày đó Lương Nguyệt đưa Tiểu Đậu Nha về một chút. Sắc mặt Khương Hiểu nhẹ nhàng. Thật không nghĩ tới, thế giới này thật nhỏ. Cô suy nghĩ một chút. Anh có cảm thấy Tấn Trọng Bắc biết thân thế của em rất sớm rồi không hả? Hẳn là anh ta đã sớm biết. Thảo nào đối xử với em tốt như vậy, làm hại em còn lo lắng một chút. Lo lắng gì? Chu Tô Lâm nhíu mày, ánh mắt sáng rực nhìn cô. Chu phu nhân sẽ không cảm thấy Tấn Trọng Bắc thích em chứ? Khương Hiểu xấu hổ, nói khoác mà không biết ngượng nói. Thế nào em cũng là người đại diện mỹ nữ mà. Chu Tô Lâm cười vang. Giống với con trai của em rồi. Hẳn là sau khi em đi cạnh tranh mạnh mẽ, hỏi thăm làm trợ lý của anh ta phát hiện. Có đôi khi Tấn Trọng Bắc thật sự làm cho người ta không nhìn thấu. Không biết rút cuộc anh ta thích nữ sinh như thế nào. Khương Hiểu buồn bã nói. Lần trước gặp được chị Ảnh còn đang chờ anh ta đấy. Chị Ảnh bên cạnh còn bắt chẹt em chuyện Ngọc Lộ một chút. Với điều kiện của Tấn Trọng Bắc, đương nhiên là không thiếu sự yêu mến của nữ sinh. Nhưng vì sao nhiều năm như vậy, anh ta vẫn không nói yêu đương đây? Khương Hiểu ít khi bát quái một chút, hỏi Chu tiên sinh. Chu Tô Lâm nổ máy, xe từ từ chìm vào dòng xe cộ. Có lẽ anh ta không là người theo chủ nghĩa hôn nhân, Chu Tô Lâm trầm giọng nói. Khương Hiểu thở dài một tiếng. Thật sự là phung phí của trời. Khóe mắt Chu Tô Lâm tối lại trong nháy mắt. Khu nội trú của bệnh viện một mảng yên tĩnh. Khương Ngật nằm ở trên giường. Lúc này bên cửa truyền đến vài tiếng gõ cửa. Mời vào. Cánh cửa kẽo kẹt một tiếng từ từ mở ra. Trong nháy mắt mang vào một mùi thơm nhàn nhạt trong không khí. Khương Ngật nhìn phương hướng cửa, chỉ thấy người nọ đi tới từng bước một. Ánh mắt ông hỗn độn, khóe miệng run run. Uyển Uyển. Lương Nguyệt đi đến bên cạnh giường. Em nghe nói anh làm phẫu thuật. Khương Ngật im lặng một lúc, màu mắt từ từ khôi phục. Ngồi đi. Lương Nguyệt mua một bó hoa bách hợp, bà để hoa ở một bên. Cơ thể như thế nào? Trên dạ dày mọc một khối u, bác sĩ nói cắt là tốt. Khương Ngật trả lời. Lương Nguyệt suy tư một chút. Dù sao chúng ta cũng không còn trẻ nữa, ngày thường vẫn phải chú ý chăm sóc cơ thể. Có vẻ em không có thay đổi quá lớn với ngày trước. Khóe miệng Lương Nguyệt khẽ động nhợt nhạt. Già rồi, Hiểu Hiểu cũng đã 26 tuổi rồi. Chúng ta cũng có 26 năm không gặp rồi. Khương Ngật híp híp mắt. Còn chưa chúc mừng em. Lương Nguyệt im lặng. Bây giờ đôi khi em nghĩ, rốt cuộc em như vậy có tính là thành công không? Với sự thua thiệt của Hiểu Hiểu, cả đời em không thể trả lại rồi. Khương Ngật nhíu mày. Lỗi ở anh. Lương Nguyệt nhếch khóe miệng. Trong lúc nhất thời, phòng bệnh lại rơi vào trong yên lặng. Anh, em. Hai người cùng mở miệng, sắc mặt lúng túng. Khương Ngật hỏi, làm sao em biết tin tức anh nằm viện? Lương Nguyệt không giấu giếm. Mấy ngày trước chồng em làm phẫu thuật. Ngày anh phẫu thuật, em nhìn thấy Mộ Mộ mới biết được anh. Vốn định tới thăm anh sớm một chút, nhưng hai ngày trước bọn họ vẫn luôn ở đây. Khương Ngật hiểu được trong nháy mắt. Ông ta đối xử tốt với em không? Hỏi xong ông lại thì thào nói nhỏ. Ông ta hẳn là đối xử tốt với em. Lương Nguyệt liếm liếm khóe miệng. Em đã từng rất khá. Vậy là tốt rồi. Ánh mắt của ông luôn luôn ở trên người bà. Trong con ngươi màu đen không vui không buồn. Anh biết mấy năm trước em luôn nhờ người mua tranh của anh. Lương Nguyệt hơi sững sờ. Bà làm chuyện này tích cực bí mật. Không ngờ ông vẫn biết. Thật xin lỗi. Em chỉ hy vọng cuộc sống của hai người có thể tốt hơn chút. Anh không trách em. Làm sao anh biết được? Tảng sáng là anh tặng cho Hiểu Hiểu. Anh vẫn chưa báo cho bên ngoài. Có hai người vẫn muốn mua lại. Một là Tu Lâm. Một người khác là anh đoán được là em. Khó trách anh chưa bao giờ đồng ý bán tranh cho em. Sắc mặt Lương Nguyệt hơi đổi. Chu Tu Lâm ở cùng với Hiểu Hiểu bởi vì liên quan đến anh ư? Khương Ngật không phủ nhận. Anh đã cứu cậu ta ở nước Mỹ. Lương Nguyệt nhíu mày. Vậy sao cậu ta và Hiểu Hiểu có thể ở cùng một chỗ? Khương Ngật không trả lời vấn đề này. Bây giờ bọn họ rất hạnh phúc. Lương Nguyệt nắm chặt tay. Hiểu Hiểu rất xuất sắc. Anh dạy nó rất tốt. Không. Sắc mặt Khương Ngật nghiêm nghị. Anh cũng không phải là một người cha tốt. Điểm này anh rất xấu hổ. Trong quá trình trưởng thành của Hiểu Hiểu, anh cũng không hoàn thành trách nhiệm của người cha. Anh cũng thẹn với những lời lúc trước kia đã nói về em. Thậm chí anh cũng hối hận một số việc. Có phải quyết định ban đầu của anh là quá ích kỷ hay không? Lương Nguyệt cắn cắn môi, quay mặt. Hai người đơn giản mà hàn huyên một lát. Lương Nguyệt đứng dậy phải đi. Anh chú ý giữ gìn sức khỏe. Cảm ơn. Bà đi tới cửa thì dừng lại. Khương Ngật, nếu lúc trước anh không gặp em thì tốt rồi. Khương Ngật không khỏi cười khổ nhưng không lên tiếng. Chuyện cả đời này ông hối hận nhất chính là gặp được bà. Khương Ngật nhìn cánh cửa kia phát ngốc. Gặp lại sau 26 năm, ông và bà sớm không còn như trước đây nữa. Ngày hôm sau, đạo diễn Tần xuất viện. Không ít phóng viên của tòa soạn đều đã chờ ở cửa bệnh viện. Sáng sớm, Khương Hiểu quay về thì đụng phải trường hợp này. Đôi mắt phóng viên thấy cô, liền không buông tha người đại diện cô đây. Khương Tiểu Thư, có phải cô đến thăm đạo diễn Tấn không? Khương Tiểu Thư, là vì quan hệ đến việc Hứa Giai Nhân diễn Trưởng Đinh. Khương Hiểu bị buộc không thể không trả lời. Thật xin lỗi, hôm nay tôi tới là vì cha tôi nhập viện. Tối hôm qua tôi cũng mới biết đạo diễn Tấn là phẫu thuật. Mấy ngày nay không có chú ý tin tức, hy vọng đạo diễn Tấn sớm ngày bình phục. Phóng viên vừa nghe người thân của cô vào viện, tự nhiên không truy đánh tới cùng với cô. Khương Hiểu vội vàng rời đi, cũng không có nhìn về phía đạo diễn Tấn và Lương Nguyệt bên cạnh. Trong lòng không hiểu có chút chua xót. Khương Ngật vừa ăn bữa sáng xong, đang đi trên hành lang, Khương Hiểu căng thẳng một trận. Ba, sao ba một mình hả? Không sao, ba không mảnh mai như vậy. Bác sĩ nói ba khôi phục rất tốt. Vậy ba cũng phải chú ý một chút. Khương Ngật bị cô quản lý nghe theo, trở về phòng bệnh với cô. Hiểu hiểu, con bệnh viện cũng không cần thường xuyên qua đây. Công việc của con đều sắp xếp tốt. Ba, vậy ai đưa hoa tới vậy? Khương Hiểu thấy bó hoa của cửa hàng. Khương Ngật im lặng một chút. Tối hôm qua mẹ con đã tới. Nụ cười Khương Hiểu đình trệ. Hiểu hiểu, chuyện của ba và mẹ con. Ba, chúng ta không nói ba ấy. Bây giờ chúng ta trôi qua rất tốt. Nhiều năm như vậy, ba ấy không tham gia cuộc sống của chúng ta. Về sau cũng sẽ không có gì thay đổi. Khương Hiểu đổi đề tài. Đúng rồi, cô bọn họ muốn về rồi. Nguyên Nguyên muốn về nước phát triển. Tại sao Nguyên Nguyên lại muốn về rồi hả? Ngắt lời cùng lúc, trong lòng của hai cha con đều đã tốt rất nhiều. Chỉ chốc lát sau, Khương Hiểu lại mượn ánh sáng của đạo diễn Tấn lên tin tức rồi. Bây giờ phóng viên càng ngày càng biết lấy tiêu đề rồi. Khương Hiểu ân cần thăm Tấn Thân. Cha Khương Hiểu, đạo diễn và đạo diễn Tấn Thân cùng ở một bệnh viện. Chu Tu Lâm tự đi đến bệnh viện thăm cha Khương Hiểu. Tin tức tuôn ra bên ngoài. Bốn người Tống Văn Dịch, Hứa Giai Nhân, bọn họ lục đục gửi tin nhắn hỏi tới cô. Hơn nữa đều tặng kèm một hồng bao. Dịch Hàn nhắn, chị Khương, sao chị không nói cho chúng em? Tần Nhất Lộ nhắn, ngay cả Chu Tổng cũng đi thăm chú rồi. Tần Nhất Lộ nhắn tiếp, dù sao con người Chu Tổng rất tốt, có ông chủ quan tâm như vậy, nhất định em sẽ quay phim thật tốt. Chờ em thành công, em sẽ kiếm nhiều tiền cho công ty. Nhưng Khương Hiểu không hề dự định lấy hồng bao của bọn họ. Tần Nhất Lộ lại gửi một câu, bây giờ em kiếm không nhiều lắm, chị không lấy được bao nhiêu tiền từ trên người em. Mấy người chúng em cũng chỉ Văn Dịch kiếm được nhiều. Bây giờ chị ở Tấn Thành, ngay cả phòng nhỏ cũng không có. Chị hãy lấy tiền này đi. Chị không lấy, mấy người chúng em làm việc cũng không thể yên tâm. Khương Hiểu không thể làm gì khác là nhận từng hồng bao. Khuya về nhà, cô hỏi Chu Tu Lâm, có phải cô làm người ta cảm thấy nghèo không? Chu Tu Lâm nhìn cô từ trên xuống dưới. Nếu em nói cho bọn họ chồng em là ai, sẽ không ai cảm thấy em nghèo. Khương Hiểu cười nói, em cảm thấy nếu bây giờ em nói cho bọn họ anh là chồng em, bọn họ sẽ cảm thấy chính em đang nói láo. Đánh cuộc một keo không? Khương Hiểu nói, không dám. Chu Tư Lâm kéo cô tới gần. Chu phu nhân, lúc nào chồng em có thể quang minh chính đại xuất hiện cùng em hả? Khương Hiểu không nói gì, cứ như vậy nhìn anh trong chốc lát. Dưới mắt của cô có một vòng xanh đen. Chu Tư Lâm thuận thế ôm cô vào lòng. Mấy ngày nay em cực khổ rồi, có muốn nghỉ ngơi hay không? Khương Hiểu lắc đầu, qua một thời gian nữa đi, chờ đến tháng 10, đến lúc đó mang theo Tiểu Đậu Nha, chúng ta đi cùng nhau. Hiển nhiên Chu Tu Lâm có chút không để ý đến, nghỉ phép có thể, anh cũng không tính dẫn con theo. Chu tiên sinh, đừng hẹp hòi như vậy. Khương Hiểu ngất cằm của anh. Hai người nói chuyện một lát, Khương Hiểu không chống cự lại được mệt mỏi, nhắm mắt lại từ từ ngủ. Sau một tuần lễ, Khương Ngật xuất viện, Khương Hiểu cũng quay trở lại với công việc. Ỷ Thiên đã được quay hơn nửa tháng, tin tức về các diễn viên cũng lục đục xuất hiện, nhất là cặp đôi diễn chung Tần Nhất Lộ và Ôn Dịch Hàn. Một anh Tuấn, một anh Khí, ngược lại rất xứng đôi. Khương Hiểu rút ra một ngày đến đoàn làm phim dò xét. Vừa đúng Tần Nhất Lộ đang không có phần diễn. Chị Khương, thân thể của chú như thế nào rồi? Tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn em. Chị Khương, gần đây em nghe một tin tức. Tần Nhất Lộ thần thần bí bí, Cái gì? Có liên quan đến chị và Chu tổng? Tần Nhất Lộ mặc bộ trang phục cổ trang công chúa Mông Cổ, khí thế hoa lệ. Khi nói chuyện, hoa tay đung đưa qua lại, nhìn rất rực rỡ. Bọn họ nói chị và Chu tổng có quan hệ không bình thường. Chị vì chúng em nên sử dụng quy tắc ngầm với Chu tổng. Khương Hiểu giờ khóc giờ cười. Em cảm thấy chị sẽ vì các em làm như vậy sao? Hơn nữa, nếu đã như vậy, chị đã đi đóng phim rồi. Em không tin. Tần Nhất Lộ bĩu môi. Châu Vũ Đồng nói. Châu Vũ Đồng? Ai là Châu Vũ Đồng? Là bạn gái Xì Căng Đan lần trước của Chu tổng. Quấy cũng ở đoàn phim ư? Quấy diễn vai gì? Chu Chỉ Nhược. Khương Hiểu cười cười, trên mặt một chút khác thường cũng không có. Tần Nhất Lộ không chớp mắt nhìn cô. Chị Khương, chị không có phản ứng gì sao? Khương Hiểu nghiêm mặt nói. Em và Dịch Hàn diễn thật tốt cho chị, chuyện khác tạm thời không cần chú ý đến. Kỹ thuật diễn phải tốt lên, vai Triệu Mẫn sẽ làm cho em đi rất xa. Còn các em trong khoảng thời gian này không được tạo ra tin đồn gì trên Weibo, các fan xôi xào sẽ dẫn lửa thiêu rụi mình. Dạo gần đây bọn em chỉ diễn thôi, không có làm việc gì. Tóm lại ít đăng chuyện của em lên Weibo. Em suy nghĩ lại tin tức năm ngoái đi. Kinh nghiệm của bản thân Khương Hiểu khi làm ở đoàn làm phim, thấy một người nghệ sĩ có thể đưa vào fan club, cũng có thể bị fan club đánh bại. Trong nháy mắt Tần Nhất Lộ hiểu rõ. Chị Khương, nếu không có chị, em phải làm sao bây giờ? Khương Hiểu xoay chuyển nói. Thấy nhiều, em cũng biết. Bộ phim này bên cạnh Trương Vô Kỵ còn có bốn phụ nữ tính cách không giống nhau. Em cũng phải cố gắng học hỏi. Coi như một ngày nào đó chúng ta không hợp tác chung với nhau nữa, em cũng có thể đảm đương một mình. Tần Nhất Lộ sửng sốt. Chị Khương, chị không cần chúng em nữa sao? Khương Hiểu nhìn cô. Không có bữa tiệc nào không tàn, cũng sẽ một ngày nào đó chị không làm người đại diện nữa. Được rồi, em chuẩn bị đi diễn đi. Buổi tối chị còn phải trở về, ngày mai khai máy, Chu tổng và chị cùng đi một chuyến. Tần Nhất Lộ hiểu rõ. Vậy trên đường đi chị cẩn thận. Khương Hiểu rời đi trước, đúng lúc gặp Châu Vũ Đồng đang diễn nên chụp hình lại. Lúc này Châu Vũ Đồng đang diễn vai Chu Chỉ Nhược lúc còn trẻ, ăn mặc rất ít, dáng dấp của cô vốn dĩ rất đẹp, hóa trang cổ trang đẹp hơn vài phần. Đây là người phụ nữ muốn quyến rũ chồng mình à? Trên đường Khương Hiểu trở về, cô gửi một tấm hình cho Chu Tu Lâm. Chu Tu Lâm nhìn thấy hình rồi trả lời. Đại diện Khương, em lại muốn ký hợp đồng với người này ư? Khương Hiểu hỏi. Bạn gái Xì Căng Đan của Chu tổng, em không dám ký. Đây là người nào? Khương Hiểu cố nén cười trả lời. Một trong những người bạn gái Xì Căng Đan của anh. Chu Tu Lâm nhìn kỹ mới nhận ra. Trở lại đi. Khương Hiểu nói. Lập tức đến phi trường. Chu tiên sinh ngày mai gặp lại ở Lăng Nam. Chu Tu Lâm để điện thoại di động xuống, hỏi ngay Tường Cần ở phía trước. Bạn gái của cậu khi ghen sẽ có biểu hiện gì? Mặt của Tường Cần cứng lại. Chu tổng, tôi không có bạn gái. Chu Tu Lâm nhìn anh vài giây. Ừ. Qua hôm sau, Khương Hiểu và Chu Tu Lâm một trước một sau đến ảnh thị thành tại Lăng Nam. Nghi thức khai máy vô cùng náo nhiệt. Hiện tại bất luận là phim truyền hình hay điện ảnh cũng thịnh hành nghi thức khai máy, thắp hương lại thần, cầu mong mọi chuyện đều thuận lợi, cũng hy vọng tác phẩm được mọi người tiếp nhận nồng nhiệt. Hứa Giai Nhân làm diễn viên chính, đứng bên cạnh đạo diễn. Sau khi nghi thức khai máy kết thúc, ký giả phỏng vấn Hứa Giai Nhân. Hứa Giai Nhân là một diễn viên rất cơ trí, rất nhiều ký giả phỏng vấn nhiệt tình. Chờ phỏng vấn kết thúc, Khương Hiểu đi tới, đưa cho cô một chai nước suối. Hứa Giai Nhân không che giấu sự vui sướng trước mặt cô. Chị Khương, em cảm thấy mình như đang mơ vậy. Khương Hiểu nhìn cô. Giai Nhân, cố gắng lên. Hứa Giai Nhân hơi trầm mặc. Chị Khương, em sẽ cố gắng. May mắn dựa vào vận mệnh, nhưng một phần của may mắn phải nhờ vào sự nâng đỡ. Hứa Giai Nhân rất may mắn. Cô biết mình và Khương Hiểu có một số hiềm khích. Ban đầu bốn người bọn họ, Tống Dịch Văn và cô cũng được ra mắt, mà Tần Nhất Lộ và Ôn Dịch Hàn nghe lời Khương Hiểu, yên lặng chờ đợi một năm. Hai người nói chuyện một lát, Hứa Giai Nhân bị người khác gọi đi. Khương Hiểu đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng Hứa Giai Nhân có điều suy nghĩ. Cô suy nghĩ sau khi bộ phim quay xong, cô sẽ ngừng làm người đại diện của Hứa Giai Nhân. Cô vội vàng liên lạc với phòng làm việc để cho bọn họ hợp tác với vài nhà truyền thông, giúp Hứa Giai Nhân tuyên truyền. Hiểu Hiểu, sau lưng có người gọi cô. Khương Hiểu thu lại thần sắc, quay người lại thấy Lương Nguyệt. Lương Nguyệt mặc một thân sườn xám, vóc người thon thả, ý nhị mười phần. Cô Lương, cô khỏe chứ? Giọng Khương Hiểu vẫn như cũ. Lương Nguyệt hơi nhíu mày. Con không cần lo lắng, ta sẽ chỉ dạy thật tốt cho Giai Nhân. Hứa Giai Nhân rất giống bà lúc còn trẻ, giống nhau rất nhiều. Tôi nghĩ lần này quay phim, Giai Nhân sẽ có tiến bộ rất nhiều. Tại đây tôi xin thay mặt cô ấy cảm ơn cô Lương. Lương Nguyệt khẽ môi. Con không cần phải nói vậy với mẹ. Khương Hiểu hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy có chút châm chọc. Tôi thật không hiểu, sao bà lại muốn nhận tôi ngay lúc này? Ký giả đang ở ngoài cửa. Lương Nguyệt nhìn cô, trong mắt có sự bất đắc dĩ, chợt lóe lên rồi biến mất. Thật may lúc này Chu Tô Lâm đi đến. Cô Lương, buổi tối tôi và Khương Hiểu có một buổi lễ long trọng cần tham gia, xin cáo từ trước. Được, có thời gian chúng ta tán gẫu tiếp. Sắc mặt Lương Nguyệt khôi phục như bình thường. Buổi tối hai người cùng đi dự buổi tiệc của Hoa Hạ, Tinh Mỹ, Yoha Vizep cùng hợp tác tổ chức một buổi lễ từ thiện long trọng. Khương Hiểu về đến khách sạn, lập tức đi đổi lại bộ lễ phục. Lễ phục là do Chu Tô Lâm cho người ta chuẩn bị. Bây giờ là mùa hè, cũng thích hợp với cô. Khương Hiểu thấy nhiều nên cũng biết đây là nhãn hiệu nổi tiếng. Không ít nghệ sĩ của hai nhà truyền hình và điện ảnh đến. Chu Nhất Nghiên cũng xin nghỉ ở đoàn làm phim để đến tham gia hoạt động. Còn có bạn tốt của Chu Tô Lâm, Mạc Dĩ Hằng có quan hệ rất tốt với ngôi sao. Khương Hiểu xuất hiện với người chủ của bữa tiệc, tuyệt đối không để người khác nghi ngờ. Tối nay Mạc Dĩ Hằng mang theo vị hôn thê là Hàn Nhụy tham gia buổi tiệc. Hàn Nhụy suốt buổi đều nắm tay Mạc Dĩ Hằng, có thể thấy được hai người rất thân mật. Hàn Nhụy rất vui vẻ đi trên thảm đỏ, hướng về phía ống kính vẫy tay. Chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út cũng có thể làm cho người ta sao lãng. Đi thảm đỏ khoảng nửa tiếng, Triệu Hân Nhiên xuất hiện. Cô một mình đi trên thảm đỏ, vẫn giống như trước đây, khí thế tao nhã. Diễn viên chính là diễn viên, cô có một chút cũng không bị ảnh hưởng. Cuối cùng chính là Chu Tô Lâm. Anh bận một thân tây trang màu đen ôm vừa người. Lúc đi ra cước bộ thoáng dừng, ánh mắt rời trên người của Khương Hiểu đến đây. Vẻ mặt Khương Hiểu kinh ngạc, cô đi vào buổi tiệc với anh, nhưng đi thảm đỏ, đây là lần đầu tiên. Hơn nữa đây là truyền hình trực tiếp. Cô lắc đầu với anh một cái. Chu Tô Lâm vẫn nhìn cô đợi cô. Khương Hiểu nhíu mi, cuối cùng nhấc làn váy đi đến bên cạnh anh. Chu Tô Lâm vươn tay, thân sĩ dắt tay của cô. Khương tiểu thư, mời. Khóe miệng của Khương Hiểu nhếch lên vui vẻ. Anh đang làm gì vậy? Chu Tô Lâm cúi đầu nhìn cô. Em cứ coi như đây là diễn tập đi thảm đỏ trước hôn lễ của chúng ta đi. Chu Tô Lâm và Khương Hiểu tiếp tục đi đến cuối thảm đỏ. Hoạt động từ thiện chính thức bắt đầu. Khương Hiểu thở dài nhẹ nhõm. Thật ra cô có chút khẩn trương. Bây giờ em biết cảm giác của nghệ sĩ đi thảm đỏ. Đi thảm rất sợ bị ngã, rất khẩn trương. Lần đầu tiên đều như vậy, đi nhiều sẽ thành quen. Ngôi sao sống dưới ánh sáng của ánh đèn. Một lần, hai lần thành thói quen. Lâu ngày, nét tươi cười đối với truyền thông đều thành tiêu chuẩn. Mọi người vừa ngồi xuống, Khương Hiểu nói với anh. Anh cố ý làm vậy. Chu Tô Lâm vỗ tay của cô. Muốn em chuẩn bị tâm lý thật tốt. Khương Hiểu lập tức rút tay về, trợn mắt nhìn anh. Cha con hai người đều ăn hiếp em. Anh cười cười. Một màn này cũng không thể tránh được ánh mắt của người khác, tỉ như Triệu Hân Nhiên. Cả một buổi tiệc, đại não của Triệu Hân Nhiên rối thành một đoàn. Cô sâu chuỗi mọi chuyện trong những năm qua lại với nhau, trong mắt tràn đầy không thể tin nổi. Sau khi buổi tiệc kết thúc, cô phải đi tìm Khương Hiểu. Kết quả cô còn chưa tìm được Khương Hiểu, cô bị Hàn Nhụy ngăn lại. Triệu tiểu thư, cô khỏe chứ? Triệu Hân Nhiên dừng bước. Cô khỏe chứ, Hàn tiểu thư? Khóe miệng của Hàn Nhụy nhếch lên. Bây giờ mọi người đều gọi tôi là Mạc phu nhân. Triệu Hân Nhiên nhìn cô không nói gì. Hàn Nhụy từng bước đi về phía trước, cố tình gây sự. Quả nhiên Triệu tiểu thư xinh đẹp hơn trên TV, khó trách được đàn ông hoan nghênh như vậy. Nhưng mà có một câu tôi muốn nói với Triệu tiểu thư, sắc đẹp sao có thể lâu dài đây? Thần sắc Triệu Hân Nhiên căng thẳng. Hàn tiểu thư, cảm ơn, không thể lâu dài, sớm sớm chiều chiều đối với tôi là đủ rồi. Mặt của Hàn Nhụy liền biến sắc, lửa giận xông lên đầu. Triệu Hân Nhiên, cô có biết xấu hổ hay không? Dứt lời liền giơ tay cho Triệu Hân Nhiên một bạt tai. Hạ thủ vừa ngoan vừa chuẩn. Triệu Hân Nhiên bối rối, hiển nhiên không nghĩ tới Hàn Nhụy có thể động thủ, ra tay đánh người tại đây. Cô... Phía trước vừa đúng có mấy người, Triệu Hân Nhiên không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống. Hàn Nhụy nói một câu, cô hãy rời khỏi anh ấy đi. Lúc này Mạc Dĩ Hằng vội vã chạy đến, nhìn một bên Triệu Hân Nhiên, cuối cùng cũng rời đi với Hàn Nhụy. Triệu Hân Nhiên hít sâu một hơi, xoay người rời đi. Lúc tìm được Khương Hiểu, trên mặt cô có thể thấy được dấu tay rõ ràng. Khương Hiểu sửng sốt, mặt của cô bị sao thế? Hàn Nhụy đánh. Hân Nhiên, nếu cô không dứt khoát, cũng sẽ không có ai cứu được cô. Triệu Hân Nhiên cười khổ. Cô còn nói tôi, vậy còn cô? Cô và Chu Tổng đã xảy ra chuyện gì? Khương Hiểu cô lừa gạt tôi lâu như vậy, 4 năm các người một chút tiếng gió cũng không có. Trong nháy mắt không khí liền thay đổi. Giấy không gói được lửa. Khương Hiểu nghĩ, cô và Chu Tô Lâm thường xuyên xuất hiện như vậy, cuối cùng cũng bị phát hiện thôi. 4 năm trước, chúng tôi đã kết hôn. Trời, 4 năm trước ư? Đó không phải là thời điểm chúng ta quay thịnh thế thiên hạ. Đại não của Triệu Hân Nhiên xoay nhanh. Quả nhiên tôi đoán không sai. Vậy con của Chu Tổng là tôi sinh. Triệu Hân Nhiên có thể đoán được. Ước chừng chính tai nghe còn kinh hãi. Chúng tôi luôn đoán. Có lần còn đoán là Trình Ảnh, kết quả là cô. Lúc đó tình huống đặc biệt, tôi và anh ấy có ước định là không công bố ra bên ngoài. Cô ngu ngốc quá. Cô không biết có bao nhiêu người muốn quyến rũ Chu Tô Lâm. Khương Hiểu không nói một lời nhìn cô. Cô còn biết khuyên tôi, vậy còn cô? Triệu Hân Nhiên lắc đầu. Tôi không thể quay đầu lại được, không thể trở về được rồi. Cô có thể, Hân Nhiên, đoạt tuyệt quan hệ với Mạc Dĩ Hằng, cũng không gặp lại anh ta. Cô khăng khăng một mực dừng lại. Hôm nay cô cũng đã thấy được thái độ của Hàn Nhụy, quấy sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy. Triệu Hân Nhiên mờ mịt, hồi lâu trả lời. Được, tôi đáp ứng với cô. Thật ra thì hôm nay tôi vốn không muốn tới, nhưng tôi muốn nhìn vợ của anh ấy một chút. Khương Hiểu gọi một cuộc điện thoại, cho người đưa túi chườm đá đến. Cô chườm đá lên một lát đi, tôi đi ra ngoài trước. Khương Hiểu, gần đây cô hãy chú ý một chút. Cái gì? Cô có nhiều nghệ sĩ tài năng như vậy, không ít người đỏ mắt nhìn chằm chằm vào cô. Trong giới truyền tin gì cũng có. Lúc này Triệu Hân Nhiên chợt cười một tiếng. Nhưng mà hiện tại tôi rất mong đợi vẻ mặt của bọn họ khi biết chân tướng. Cả tối Khương Hiểu không có ăn gì. Lúc này đến nhà ăn tùy tiện chọn một phần mì ý. Cô vừa ăn được một nửa, phát hiện có người đi đến bàn của cô. Khương Hiểu ngẩng đầu lên thì thấy thì ra là Thịnh Mỹ Na. Cô buông đũa xuống, đã lâu không gặp. Thịnh Mỹ Na và Khương Hiểu giống nhau, cũng đều từ trợ lý đi lên. Nhưng mà cô ấy là trợ lý của nghệ sĩ nổi tiếng, về sau trực tiếp được làm người đại diện của nghệ sĩ khác. Hiện tại, Trịnh Mỹ Na là người đại diện của nghệ sĩ nổi tiếng Dương Viện, mà bây giờ Dương Viện đã ứng cử viên sáng giá nhất của vai nữ chính trong Trường Đinh. Nhưng cuối cùng cô ấy lại không thể có được vai diễn. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Vẫn chưa chúc mừng cô, Hứa Giai Nhân lấy được vai nữ chính của Trường Đinh. Là do Giai Nhân có vận khí tốt. Vận khí tốt cũng không thể làm được gì, cũng là do người đại diện cô đây hỗ trợ. Khương Hiểu cũng không phủ nhận, đôi khi muốn che đậy thì càng lộ, tốt nhất là nên như thế này, quá khen. Trịnh Mỹ Na bị nghẹn, nhìn dáng vẻ đắc ý của cô, thật sự làm cho người khác hận đến nghiến răng. Làm sao bây giờ? Lương Nguyệt và đạo diễn, cô cũng không có ít quan hệ, nhưng mà người ta lại muốn Hứa Giai Nhân. Nghe nói đạo diễn Từ Kha muốn quay bộ phim điện ảnh mới. Không có nghe nói, tin tức trước giờ của cô rất nhanh nhẹn. Tin tức nhanh nhẹn, nhưng so với những người thủ đoạn lợi hại, tôi chỉ sợ công dã tràng. Khương Hiểu giả bộ hồ đồ. Cũng đúng, dù sao diễn viên và đạo diễn Từ Kha chọn đều là người theo phái thực lực. Trong lòng Trịnh Mỹ Na rất bực bội, so ra tôi cũng kém hơn cô. Cô lại chuyển lời, cô là hồng nhan tri kỷ của Chu Tổng, sẽ tự nhiên có một bó lớn tài nguyên. Hải, chúng tôi chỉ có thể sửa mái nhà dột, thời gian không còn sớm, tôi về trước, cô cứ ăn từ từ. Khương Hiểu cũng không muốn ăn nữa. Lên mạng tra một chút, thì ra Trịnh Mỹ Na muốn dẫn Dương Việt đến công ty truyền hình và điện ảnh Ngôi Sao. Ông chủ của Ngôi Sao, lần trước Khương Hiểu vừa mới gặp được Hạ Tổng trong cuộc họp ở thành phố B. Tài năng lớn nhưng tác phẩm lộ mãng. Bây giờ Dương Viện là chị trong Ngôi Sao. Trịnh Mỹ Na cũng thuận nước đẩy thuyền. Khương Hiểu nghĩ, Triệu Hân Nhiên vừa mới nhắc nhở của cô. Từ trước đến nay quan hệ trong ngành giải trí rất phức tạp, nhóm nhỏ rất nhiều. Trịnh Mỹ Na vào ngành sớm hơn cô 3 năm, hơn nữa giỏi về giao tiếp, nhân duyên cũng không tệ lắm. Đêm nay Khương Hiểu mệt mỏi đến không chịu nổi, cô đứng dậy rời khỏi nhà ăn, trở về phòng nghỉ ngơi. Buổi tối Chu Tô Lâm có cuộc hẹn với các vị lão tổng của các công ty điện ảnh và truyền hình và các nhân vật nổi tiếng trong ngành. Trên bàn lớn, mọi người uống rất nhiều rượu, tán gẫu chuyện tài chính rồi lại bàn về mấy nữ diễn viên mới nổi lên gần đây, không tránh khỏi bàn về nhan sắc trong lời nói. Mấy người đàn ông uống quá nhiều lại đứng lên náo loạn. Chu Tổng, cậu kéo Khương Hiểu lên thảm đỏ, không sợ vợ cậu ghen sao? Chu Tô Lâm cười yếu ớt, hai tròng mắt như hắc rượu thạch. Quan hệ của vợ tôi với Khương Hiểu tốt lắm. Hiện tại Khương Hiểu là người tâm phúc của Hoa Hạ, phụ tá đắc lực của Chu Tổng. Mạc Dĩ Hằng hứng thú nói, đúng rồi, trao đổi với mấy người một chút. Tôi và đài truyền hình T muốn cùng nhau làm một chương trình tạp kỹ cho người đại diện. Mỗi ngày đều xem chương trình có những khuôn mặt cũ. Lúc này cũng nên đổi khẩu vị một chút để cho nhóm người đại diện của chúng ta tiến lên hoạt động. Chu Tô Lâm cầm cái ly trước mặt lên, hơi hơi nhấp một ngụm, không nói lời nào. Tô Lâm, tôi thấy Khương Hiểu không tệ, hình tượng của cô ấy rất thích hợp. Chu Tô Lâm nhìn anh, tự cậu nói với cô ấy đi. Cô ấy không nghe lời của tôi, cho nên tôi mới tìm đến cậu. Đầu ngón tay Chu Tô Lâm nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Vị đại diện này của nhà chúng tôi tính cách rất lớn, đôi khi ngay cả tôi cũng không nói được gì cô ấy. Hai, chú Tổng, cậu cũng quá nuông chiều cô ấy rồi. Chú Tô Lâm nhèo mắt lại. Tôi không có nuông chiều, chỉ là do cô ấy dẫn theo nghệ sĩ trong tay chạy đến công ty của các người. Trong buổi nói chuyện, mọi người cười to không ngừng. Sau khi chú Tô Lâm trở về tìm được phòng của Khương Hiểu, Khương Hiểu đang ngủ mơ mơ màng màng, nghe được tiếng động cũng không mở mắt ra. Chú Tô Lâm tắm rửa sạch sẽ, nằm bên cạnh cô, kéo cô lại gần mình. Khương Hiểu than thở một câu: đừng động, đau bụng. Chú Tô Lâm thuận thế đưa tay chạm vào bụng cô. Trong chốc lát hiểu ra, bàn tay to đặt trên bụng cô, thấy sắc mặt cô mệt mỏi, sao không nói sớm, nếu biết trước là như vậy sẽ không dẫn cô theo. Khương Hiểu nhíu nhíu mày. Lúc bà dì của cô đến, thỉnh thoảng bụng vừa căng vừa đau. Chú Tô Lâm thấy cô đau dữ dội, có mang theo thuốc không, kẹo gừng đâu? Không có mang gì theo cả, ngay cả băng vệ sinh cũng là cô gọi điện thoại cho Quầy Lễ Tân mang đến. Chú Tô Lâm mặc áo vào, anh gọi điện thoại kêu bọn họ đem lên. Khương Hiểu giữ chặt tay anh: đừng, náo động nhiều người, đêm nay ở nơi này có nhiều phóng viên, em không sao, anh ngủ đi. Chu Tô Lâm nằm xuống một lần nữa, tay đặt lên bụng cô. Khương Hiểu xoay người nói: tối nay Hàn Nhụy tìm Triệu Hân Nhiên. Chân mày Chu Tô Lâm không thay đổi. Khó trách sắc mặt Mạc Dĩ Hằng trong bữa tiệc không được vui. Triệu Hân Nhiên thế nào? Bị đánh. Em không biết cô ấy có muốn hiểu hay không. Hàn Nhụy cảm thấy được nguy cơ, chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhìn không ra, em đã nghĩ cô ấy là người hiền lương thục đức. Được rồi, đừng nói chuyện người khác, em ngủ đi. Là anh đánh thức em? Chu Tư Lâm hít mắt. Hay là Chu phu nhân em muốn nói đến việc khác? Khương Hiểu đưa tay lướt trên mũi anh, lời nói dịu dàng nhỏ nhẹ: anh hôn em một chút đi. Làm sao Chu Tô Lâm có thể do dự, hung hăng hôn một chút, cuối cùng vẫn là dừng lại. Khương Hiểu dựa vào lồng ngực anh, dịu dàng cọ sát, cực kỳ giống một đứa bé. Anh nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc cô, nói ở bên tai: chuyện Triệu Hân Nhiên em đừng nhúng tay vào. Khương Hiểu ôm lấy anh, gắt gao ôm lấy anh. Trong ngành giải trí, chuyện như thế này nhìn mãi đã quen mắt. Nếu không phải là Mạc Dĩ Hằng thì cũng còn có người khác. Chu Tô Lâm nhìn chung đã đoán ra được gì đó. Anh không phải Mạc Dĩ Hằng, em cũng không phải là Triệu Hân Nhiên. Khương Hiểu hít vào vài cái. Mẹ em và cha em đã từng yêu nhau, nhưng mà bà ấy vẫn không chống cự được sự mê hoặc của danh lợi. Đứa ngốc, em nhìn xem thế giới này rất nhiều cặp đôi yêu nhau suốt đời. Anh xoa xoa đầu cô. Mà anh và em cũng là một trong số đó. Cô ừ một tiếng. Biết rồi, chồng. Sáng ngày hôm sau, Triệu Hân Nhiên không hề báo hiệu trước mà bị đăng lên Weibo, đăng một loạt ảnh chụp phóng to lên của cô. Trong tiêu đề đều là tiểu tam Triệu Hân Nhiên. Triệu Hân Nhiên bị nhận một cái tát kích động. Khương Hiểu lướt Weibo một lần, không thể không nói, Hàn Nhị này thật là lợi hại. Ngày hôm qua đến đây đã có chuẩn bị, phóng viên cũng là do cô ấy sắp xếp tốt từ trước, ảnh chụp góc độ rất tốt. Vợ cả đánh tiểu tam, tin tức này đã làm chấn động Weibo. Một đợt sóng gió mạnh mẽ tạt về Weibo của Triệu Hân Nhiên, không ngừng nhận được các loại bình luận nhục mạ. Khương Hiểu gọi điện thoại cho Triệu Hân Nhiên, kết quả là cô ấy tắt máy điện thoại. Khương Hiểu nói, xem ra Hàn Nhụy muốn chuẩn bị cho Triệu Hân Nhiên thân bại danh liệt. Về mặt Chu Tô Lâm trầm lắng, bên quan hệ xã hội đã xử lý, nhưng mà loại ảnh chụp này cứ lan truyền ra, Triệu Hân Nhiên khó có thể tẩy trắng. Khương Hiểu không khỏi lắc đầu, thật sự đoán không ra, Hàn Nhị làm việc quả quyết như vậy, không biết bây giờ Mạc Tổng đang có biểu tình gì. Anh thấy bọn họ cưới cũng không thể hợp nhau. Khương Hiểu sừng sốt, lập tức làm rõ ý tứ của anh. Từ trước đến nay Mạc Dĩ Hằng rất đào hoa, bây giờ Hàn Nhụy làm như vậy, sợ là về sau chỉ càng thêm trông nom Mạc Dĩ Hằng. Hàn Nhụy là đang cắt đứt con đường của mình.